Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio ông lão là lão đại lạnh lùng. Tập 10. Tô Niên đứng đợi cô trước phòng cấp cứu không lâu sau đó Đường Thế Bách nhận được tin thì cũng tới nơi. Hắn nghe thuộc hạ mình báo lại là Tuyết Giao bị tai nạn xe thì đã nhanh chóng tới bệnh viện để xem tình hình ngay. Bây giờ anh không quan tâm chuyện hắn xuất hiện ở đây làm gì. Mọi sự lo lắng của anh tập trung vào bên trong phòng cấp cứu kia, khi nào xong chuyện thì anh sẽ tính sau. Một lát sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Niên lại chân tiến lên phía trước để hỏi tình hình của cô. Bạn gái tôi thế nào? Anh hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra qua một lượt vẫn không thấy điều gì bất thường cả, phần đầu cũng rất ổn, chỉ là trán và mặt bị trầy, vết thương ngoài da nên người nhà yên tâm. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức. Người nhà có thể đến thăm, được, cảm ơn bác sĩ, cô không sao là được. Lúc này lòng anh mới nhẹ đi đôi phần, Đường Thế Bách cũng được bác sĩ nói về tình hình của Tuyết Giao. May mắn là cả hai đều không sao, do hai người vào cùng lúc, cũng là bạn bè nên anh đã sắp xếp cho cô và Tuyết Giao chung phòng sẽ dễ dàng hơn. Anh và Đường Thế Bách đi vào trong, khi Tô Niên thấy hắn ngồi xuống cạnh Tuyết Giao thì anh mới biết hắn đến đây để xem bạn cô chứ không phải cô. Cậu điều tra xem là ai làm chuyện này, Đường Thế Bách đưa mắt nhìn thuộc hạ mình. Vâng lão đại, hắn thật muốn xem ai dám làm ra chuyện này. Dù Tuyết Giao bị nặng hay nhẹ thì Đường Thế Bách hắn vẫn không tha cho bất kỳ một ai. Tô Niên nhìn cử chỉ và hành động của hắn thì càng chắc chắn hơn Đường Thế Bách đã có tình cảm với Tuyết Giao. Anh chợt nhớ ra trước đây hắn có hỏi thông tin của Tuyết Giao. Vậy là vụ việc hôm đó anh đã trách lầm cô rồi sao? Cậu và Tuyết Giao là thế nào? Anh trầm giọng hỏi. Cô ấy sắp trở thành bạn gái tôi, hắn nhàn nhạt đáp lại. Xong chuyện của Lưu Gia thì trước sau gì Huỳnh Tuyết Giao cũng không thể trốn được nên Đường Thế Bách nói trước luôn vậy. Tô Niên ừ nhẹ một tiếng, anh ngồi im đưa mắt nhìn cô. Nói thật lúc đấy khi anh thấy cảnh cô và Đường Thế Bách nói chuyện, uống rượu cùng nhau thì anh vô cùng tức giận. Bởi vì tức giận nên anh cũng chẳng thể nghĩ tới những chuyện khác, càng không tin vào lời cô nói. Đến bây giờ anh mới biết mình đã sai thật rồi. Anh trước giờ không tin vào lời giải thích của bất kỳ ai kể cả cô. Khi đó anh chỉ tin vào mắt mình, nhưng có điều lần này chính bản thân anh đã có lỗi với cô. Tầm một tiếng sau thì Tuyết Giao cũng tỉnh lại, mở mắt nhìn lại thấy Viên Thi nằm cách mình không xa, còn có cả anh nữa. Sau đó Tuyết Giao tiếp tục di chuyển tầm mắt mình qua trái thì thấy Đường Thế Bách. Tuyết Giao bất ngờ nhìn hắn, vì sao hắn lại ở đây? Hắn đến từ bao giờ? Em tỉnh rồi sao? Hắn trầm giọng hỏi. Ừ, sao anh biết mà đến đây? Hắn chỉ nhìn Tuyết Giao cười khẽ. Tất nhiên là hắn có cho người theo dõi rồi, thế nên hắn mới biết chuyện Tuyết Giao gặp tai nạn. Anh cười cái gì? Tôi như vậy anh vui lắm sao? Đường Thế Bách, anh dạy dỗ lại bạn gái của mình đi. Đừng để Lưu Minh Nguyệt đến gây chuyện với tôi và cả Viên Thi nữa. Tôi khỏi bệnh thì nhất định sẽ tìm cô ta làm rõ chuyện này. Tuyết Giao ngồi dựa lưng vào đầu giường sau đó nhìn hắn với ánh mắt tức giận nói. Ngoài mẹ con Lưu Minh Nguyệt ra thì Viên Thi và Tuyết Giao cả hai đều không gây chuyện với bất kỳ ai. Chỉ mới hôm trước cãi nhau với hai mẹ con cô ta xong thì hôm nay cô và Tuyết Giao gặp nạn. Thử hỏi xem nếu không phải từ Kim Phiên và Lưu Minh Nguyệt đứng sau chuyện này thì còn ai ngoài bọn họ nữa. Nếu thật là cô ta thì chuyện này tôi sẽ thay em xử lý. Vừa mới tỉnh lại không nên nóng giận, hắn tự có tính toán của riêng mình. Trước giờ Đường Thế Bách hắn cũng chẳng nhân nhượng với một ai. Nếu thật là cô ta thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tha. Tô Niên ngồi đó nghe hai người lời qua tiếng lại, khuôn mặt anh khó chịu hiện ra. Im lặng một chút đi, anh cất giọng nói. Sau đó anh đứng lên kéo màn che lại để không phải nhìn thấy Tuyết Giao và Đường Thế Bách. Mặc kệ cho hai người đó muốn làm gì thì làm, cũng chẳng liên quan tới anh. Hơn 15 phút sau thì Viên Thi cũng tỉnh lại. Nhìn trần nhà trắng tinh là cô biết ngay mình đang ở bệnh viện rồi. Tỉnh rồi sao? Anh lên tiếng, nghe giọng nói của anh khiến cô giật mình liền đánh mắt qua nhìn Tô Niên. Cô biết thế nào anh cũng sẽ xuất hiện ở đây thôi. Viên Thi chỉ gật nhẹ đầu chứ không mở miệng trả lời anh. Tối qua hai người cãi nhau nên cô cũng không muốn nói gì thêm, vả lại đây là bệnh viện, nếu anh và cô có lớn tiếng với nhau thì không hay cho lắm. Có đau chỗ nào không? Anh tiếp tục hỏi thăm cô. Cô lại lắc đầu với anh. Lúc nãy tay cô có va vào cánh cửa nên có chút đau, nhưng không sao, đau vài ngày sẽ hết, cũng chẳng nghiêm trọng gì cả. Em không có miệng à? Đôi mày anh bất giác cau lại. Anh vẫn chưa tính sổ chuyện cô đã ra tay đánh thuộc hạ của anh, chuyện cô trốn anh đi chơi, vậy mà bây giờ cô còn giận ngược lại anh. Anh đi về đi. Nguyễn Viên Thi, em dám đuổi anh sao? Cục tức này làm sao Tô Niên nuốt trôi được đây. Anh không nghĩ cô lại mở miệng đuổi anh đi như thế. Cô càng ngày càng không xem anh ra gì. Em không muốn cãi nhau với anh nên anh không cần phải đến đây. Cô nói xong thì quay mặt đi. Có anh ở đây khiến cô càng không được thoải mái. thà rằng cô nằm đây một mình vẫn hơn. Viên Thi nghe giọng nói Tuyết Dao sau tấm màn che thì tay cô liền kéo ra thử để xem có phải là bạn mình không. Nhưng đúng thật, thì ra cô và Tuyết Dao nằm chung phòng. Cậu tỉnh rồi sao? Cậu không sao chứ? Tuyết Dao cười cười nói. Tuyết Dao và Đường Thế Bách nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người. Như lời Viên Thi nói, quả nhiên anh và cô chiến tranh lạnh là có thật. Tớ không sao cả. Còn cậu, tớ cũng vậy. Cô và Tuyết Dao cũng thật may mắn khi cả hai người không xảy ra chuyện gì, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Tô Niên nhận được cuộc điện thoại thì cất bước ra. Đợi anh xử lý xong chuyện này thì anh sẽ tính tới việc của cô. Quách Phó và Tân Tử đứng trước cửa phòng chờ anh. Bọn họ đã điều tra ra được kết quả rồi nên mới mau chóng thông báo cho anh. Thế nào? Anh vừa đi vừa hỏi. Đã tìm ra được tên lái xe gây tai nạn cho Viên Thi, và trước khi hắn ta định bỏ trốn thì có gọi điện cho một người, và số đó không ai khác chính là Từ Kim Phiên. Quách Phó đáp, giao toàn bộ bằng chứng của Lưu Minh Tề cho cục trưởng Lộ, nói với ông ấy có thể điều tra lại, và tôi muốn ông ấy phải có lệnh bắt người trong 2 ngày tới. Anh nhìn qua Tân Tử ra lệnh, ban đầu anh không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng do Từ Kim Phiên không biết sống chết đụng chạm đến cô trước thì Tô Niên anh cũng chẳng thể ngồi yên. Cục trưởng Lộ và anh quen biết nhau từ trước, mối quan hệ của hai người cũng khá tốt. Vâng lão đại, anh muốn cho bà ta biết rằng đừng bao giờ đụng đến người của Tô Niên anh. Cậu có hứng thú với Lưu Thị không? Lên xe anh lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Cảnh bạn mình. Lại có chuyện gì? Khi anh hỏi câu này thì trong đầu Hoắc Cảnh cũng hiểu ra vấn đề. Được rồi, tôi biết cậu định nói gì. Yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo. Không đợi anh đáp mà Hoắc Cảnh đã tiếp lời. Được, anh nói xong thì tắt máy. Lưu Thị đang trên đà phát triển nhưng so với Hoắc Thịnh thì vẫn còn thua xa. Làm sao Lưu Minh Tệ có thể gánh nổi chuyện này đây? Mẹ hắn làm nhưng hắn và Lưu Gia phải chịu. Tô Niên trở về để Hắc Phi Bang xử lý kẻ đã đâm xe vào cô. Đúng là người này không sợ chết mà. Sau khi anh đi không bao lâu thì Đường Thế Bách cũng có việc rời đi. Hắn trở về lại căn biệt thự của mình. Đến biệt thự gặp tôi, hắn chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi tắt máy. Khuôn mặt hắn lúc này lạnh đi vài phần. Đúng như hắn dự đoán nhỉ. Lần này hắn không ra mặt thì không được rồi. Vài phút sau thì Lưu Minh Nguyệt vui vẻ đi vào trong. Thật ra khi nãy cô ta nhận được điện thoại của hắn thì cười thầm. Cuối cùng hắn đã liên lạc và tìm đến cô ta. Dù sao đi nữa chỉ có một mình Lưu Minh Nguyệt cô ta mới xứng đáng với hắn. Anh Bách, em tới rồi đây. Cô ta đi tới ôm lấy cánh tay của hắn. Đường Thế Bách hất tay cô ta ra, sau đó nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người. Quả nhiên cảm giác ở cạnh Tuyết Dao và Lưu Minh Nguyệt rất khác. Vì sao hắn lại chán ghét khi thấy dáng vẻ ổng ẹo này của cô ta vậy? Anh Bách, anh gọi em tới đây là có chuyện gì? Nhớ em rồi đúng không? Cô ta thấy hắn khó chịu nhưng cũng không để ý tới chuyện đó. Lưu Minh Nguyệt vẫn một mực ôm lấy hắn không buông. Cô ta đã cố tình ăn mặc đẹp để đến đây gặp hắn và tất nhiên cô ta không thể bỏ cuộc như thế được. Nói, phải mẹ cô thuê người đến gây chuyện với Tuyết Dao hay không? Hắn nghiến răng nói, tay Đường Thế Bách cũng bóp chặt cổ cô ta khiến mặt Lưu Minh Nguyệt tái xanh và cô ta càng không thể nào thở được. Không, không, không phải, cô ta khó khăn nói từng câu từng chữ. Và cô ta cũng đã cố gắng hết sức để vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng với sức lực của cô ta thì sao có thể làm lại Đường Thế Bách. Là mẹ con cô tự tìm đường chết thì đừng trách tôi ác. Đường Thế Bách đẩy ngã cô ta xuống đất. Lưu Minh Nguyệt được thả ra thì ho sặc sụa. Cô ta cứ nghĩ mình đã chết dưới tay hắn rồi, đưa mắt lên nhìn hắn. Lưu Minh Nguyệt cười to. Cô ta tự chê cười bản thân mình. Cứ nghĩ rằng hắn đã thay đổi suy nghĩ nhưng không, cô ta theo hắn suốt mấy năm nay nhưng thật sự cô ta không nghĩ rằng Đường Thế Bách lại bên vực Tuyết Dao nhiều đến thế. Trong khi cô ta là người bên cạnh hắn lâu hơn cả Huỳnh Tuyết Dao nhưng chưa một lần nào cô ta được hắn che chở. Lưu Minh Nguyệt biết rõ hắn là một người đàn ông đào hoa nhưng cô ta vẫn bên cạnh hắn. Cô ta không nghĩ rằng hắn lại có thể tuyệt tình đến vậy. Phải thì sao? Là tôi đã bày ra chuyện này đấy. Tôi muốn cô ta chết thì tôi mới hả giận được. Anh quan tâm cô ta đến vậy à? Vậy tại sao anh chưa một lần quan tâm hay hỏi han tới tôi? Đường Thế Bách, anh là một người đàn ông tồi, Từ Kim Phiên chỉ là người thực hiện kế hoạch này giúp cô ta. Lưu Minh Nguyệt căm ghét Tuyết Dao thế nên mới nhờ mẹ mình thuê người làm ra chuyện này. Đưa cô ta đến anh giao cho Chu Bá, nhắn với cậu ấy là phải dạy dỗ cô ta thật kỹ. Hắn liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình ra lệnh. Chu Bá là người bạn thân thiết của Đường Thế Bách ở anh. Rõ lão đại, hiện tại bây giờ hắn vẫn chưa muốn giết chết cô ta. Cứ để cô ta nếm thử mùi vị bị người khác hành hạ thể xác lẫn tinh thần sẽ như thế nào. Những loại phụ nữ phiền phức như Lưu Minh Nguyệt thì Đường Thế Bách hắn đây không cần tới. Không lâu sau đó Ngao Kha cùng với Tuyết Hoa đến phòng bệnh để thăm hai người. Thấy anh rời đi vội vàng nên Ngao Kha cũng có chút nghi ngờ. Và ông biết được Viên Thi và Tuyết Dao bị tai nạn phải nằm viện. Vì không để cho bà ngoại Chu lo lắng nên ông Ngao cũng chẳng nói với bà câu nào. Thầy Kha, sao thầy biết mà đến đây? Viên Thi nói, mắt cô nhìn ra ngoài cửa xem có thấy bà ngoại Chu đến không. Không cần nhìn, ta vẫn chưa nói với bà con. Thầy đừng nói với bà, Con và Viên Thi không sao cả, Tuyết Giao lên tiếng, cả hai người đều sợ rằng bà ngoại Chu biết tin này sẽ rất lo lắng nên mới không dám gọi điện về nhà thông báo với mọi người. Chị và chị Thi không sao chứ, làm em lo chết đi được, Tuyết Hoa nói. Không sao cả em đừng lo, cả bốn người ngồi xuống nói chuyện và Viên Thi có kể lại chuyện tai nạn khi nãy cho Ngao Kha nghe. Con tạm thời đừng động đến chuyện này, Tô Niên cũng không để con chịu thiệt đâu, cô cũng nghĩ thế. Viên Thi định đợi đến khi mình xuất viện xong sau đó mới tính chuyện này sau nhưng không cần điều tra cô cũng biết người đứng sau chuyện này là ai. Cô đã quá dễ dãi với bà ta rồi, năm lần bảy lượt từ Kim Phiên muốn lấy mạng cô thì Viên Thi cô đây cũng không thể ngồi yên được nữa. Đợi cô xuất viện thì nhất định cô sẽ đến Lưu Gia một chuyến, bác sĩ thăm khám cũng như kiểm tra tình trạng sức khỏe của Viên Thi và Tuyết Giao xong thì Ngao Kha cùng Tuyết Hoa trở về nhà. Giờ trưa Tô Niên quay lại bệnh viện trên tay anh còn mang theo cơm trưa tới cho cô và Tuyết Giao. Anh đưa một phần cho bạn cô xong thì nhanh tay kéo màn che lại, đúng là có người ở gần không thoải mái chút nào nhưng vì cô nên anh mới sắp xếp cho hai người nằm cùng nhau. Còn giận, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô, trầm giọng hỏi, Viên Thi đưa mắt nhìn anh, bộ anh không đoán ra à, vậy mà còn hỏi câu vô lý đó được nữa sao? Không giận, cô nhàn nhạt đáp lại, không giận, nhưng thử nhìn thái độ của cô xem có giống như lời cô vừa nói không, anh cũng chẳng đáp lại câu nào. Tô Niên đợi cô ăn xong nhân lúc Viên Thi không có ở trên giường thì anh mau chóng di chuyển lên đó chờ cô. Khi Viên Thi tiến lại gần, cô chưa kịp làm gì thì đã bị Tô Niên kéo tay mình nằm xuống giường. Anh còn ôm cô rất chặt. Lão đại, đây là bệnh viện đấy. Anh mau buông em ra, cô nhỏ tiếng nhắc nhở anh. Anh chỉ ôm thôi không đụng chạm gì cả. Khi nào về thì chúng ta sẽ làm bù. Anh thì thầm vào tai cô, cái gì mà làm bù? Anh bị điên sao? Vì sao lúc nào đầu óc của anh cũng nghĩ đến những chuyện đó vậy? Anh còn nói câu đó được nữa sao? Đúng là vô liêm sỉ, cô lúc này cũng chẳng sợ sệt gì mà mắng chửi lại anh. Viên Thi biết bên ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong anh lại rất quan tâm tới cô với lại lâu lâu cô nói một vài câu như vậy cũng chẳng sao cả. Anh không để ý chuyện đó đâu. Yêu anh không? Tay anh nâng cầm cô lên, giọng nói cũng rất ôn nhu với cô. Yêu, cô im lặng vài giây thì trả lời anh, dù anh và cô có giận nhau đi nữa thì tình yêu cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Viên Thi biết rõ chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng suôn sẻ nên đôi lúc hai người cãi nhau qua lại đó là chuyện bình thường. Suy đi nghĩ lại thì cô chẳng để tâm việc hai người gây nhau. Dù sao đi nữa anh và cô cũng phải làm hòa mà thôi. Cô yêu anh là thật và tất nhiên Tô Niên cũng cảm nhận rõ điều đó. Hửm, yêu ai? Anh vờ như không nghe rõ mà hỏi lại cô. Yêu anh, lão đại, anh đang làm khó em đúng không? Cô vừa nói vừa cười nhẹ với anh. Ở đây chỉ có hai người vậy mà anh còn giả vờ không nghe để hỏi lại cô. Nguyễn Viên Thi, anh yêu em, vừa dứt lời Tô Niên đã cúi xuống hôn lấy môi cô, nụ hôn anh trao cô vô cùng nhẹ nhàng, Viên Thi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó và rồi cũng đáp trả lại anh, bởi vì có Tuyết Giao ở đây nên khi hôn Tô Niên cũng không phát ra âm thanh quá lớn, anh không ngại nhưng anh trước giờ vẫn luôn phân biệt và tiết chế bản thân mình ở những nơi như vậy, anh chủ động nói chuyện trước với cô thì Viên Thi cũng hiểu rõ anh đang tìm cách làm lành chỉ có điều là Tô Niên không nói câu xin lỗi ra thôi, thôi, không sao cả. Cô cũng không muốn làm khó anh nữa, nghe câu anh yêu em phát ra từ miệng anh thì lòng cô đã vui lắm rồi, cuối cùng thì anh cũng chịu nói yêu cô, anh không về nhà mà ở lại đây với cô luôn. Đến tối Tô Niên có gọi thuộc hạ mình lấy quần áo kèm theo thức ăn mang đến bệnh viện cho mình, tầm 7 giờ tối thì Đường Thế Bách có tới bệnh viện để thăm Tuyết Giao. Hai người nói chuyện qua lại với nhau, đến tận khuya thì hắn mới trở về nhà nếu như Tuyết Giao không hối thúc hắn chắc có lẽ Đường Thế Bách cũng chẳng đi về. Tình hình Lưu Thị lúc này khá nghiêm trọng bởi vì hai ngày nay công ty của hắn đồng loạt bị các đối tác hủy hợp đồng và hơn hết giá cổ phiếu cũng giảm theo từng ngày. Lưu Minh Tề đang rất đau đầu về tình hình hiện tại của công ty hắn, chẳng phải trước giờ vẫn phát triển rất tốt sao? Đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, hắn có tìm hiểu và cũng biết Hoắc Thịnh đứng sau chuyện này. Thật không hiểu vì sao bên Hoắc Thịnh lại làm như thế vì trước giờ Lưu Minh Tề không hề động chạm gì đến Hoắc gia và hắn cũng đã gọi điện bên đó và cố gắng khắc phục thế nhưng vẫn không thành công. Tính tới thời điểm này công ty của hắn đã phải mất đi rất nhiều đối tác và thêm một số tiền lớn. Trong thời gian ngắn như vậy tất nhiên là hắn không thể xoay vốn lại được. Nếu như vậy thì Lưu Thị chắc chắn không ổn. Chủ tịch, các cổ đông đang ở phòng họp, bọn họ muốn gặp ngài, một thư ký nam lên tiếng. Chết tiệt. Lưu Minh Tề đập bàn chửi thề một câu, sau đó hắn đứng lên đi tới phòng họp. Hai ngày này hắn đã không ăn không ngủ để tìm cách cứu công ty. Hắn đủ mệt mỏi rồi vậy mà đám người này ngày nào cũng gây sức ép cho hắn. Làm sao Lưu Minh Tề có thể chịu đựng được đây? Cậu làm gì đi chứ? Giá cổ phiếu của công ty đang giảm, đối tác thì hủy hợp đồng. Nếu như vậy thì công ty sẽ phá sản mất. Hắn vừa vào thì lại nghe những lời bàn tán của các cổ đông khiến Lưu Minh Tề rất khó chịu. Các người có im miệng không? Công ty có phá sản thì người chịu trách nhiệm là tôi chứ không phải các người. Bộ các người nghĩ tôi vui vẻ lắm hay sao? Còn không mau nghĩ cách gì đi. Hắn tức giận lớn tiếng quát. Hoắc Thịnh đứng sau vụ này là Hoắc Thịnh đó, cậu có hiểu không? Nếu như không có chuyện gì thì làm sao bên kia gây chuyện với chúng ta được? Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Bọn họ thừa biết Hoắc Thịnh là một tập đoàn lớn mạnh, Lưu Thị làm sao so sánh được, và hơn hết một khi Hoắc Thịnh muốn gây khó dễ thì chắc chắn công ty đó sẽ phá sản. Vậy cũng có nghĩa là bọn họ đang nghi ngờ hắn chọc giận Hoắc Cảnh nên công ty mới như vậy sao? Thật sự hắn rất muốn giết chết hết đám người vô dụng này. Tôi muốn rút lại 5% cổ phần của mình. Công ty đã như vậy rồi thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Chưa đợi hắn lên tiếng thì lại tiếp tục một người khác cất giọng nói. Tôi cũng vậy, cậu cũng nên hiểu tình hình của công ty và thông cảm cho chúng tôi. Khi đưa ra quyết định này chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Khốn kiếp, là ai đã nuôi các ông? Là Lưu Minh Tề tôi. Đến bây giờ các người lại muốn tạo phản sao? Đừng hòng nếu như ai dám rút khỏi công ty thì nhất định tôi sẽ không tha cho người đó. Lưu Minh Tề tức giận nói. Tình hình đang căng thẳng vậy mà đám người này lại muốn để hắn tự mình gánh chịu sao? Hắn không ngu đến mức đó, dù có chết thì hắn cũng phải kéo theo bọn họ. Cánh cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này là có rất nhiều cảnh sát đi vào trong. Khuôn mặt Lưu Minh Tề trở nên tái xanh khi nhìn thấy bọn họ. Chúng tôi nghi ngờ ngài có liên quan đến việc trốn thuế và rửa tiền. Đây là lệnh bắt giữ. Phiền ngài theo chúng tôi về cục cảnh sát để làm rõ vụ việc trên. Một vị cảnh sát đi tới trước mặt hắn nghiêm giọng nói và còn đưa hẳn lệnh bắt người cho hắn xem. Không, tôi chờ luật sư tôi đến và tôi cũng không phạm tội. Hắn kiên quyết lắc đầu từ chối. Rõ ràng là hắn đã rất cẩn thận trong chuyện này, mà còn nữa hắn có đưa một số tiền cho phía cảnh sát để bịt miệng. Vì sao bọn họ lại có bằng chứng được chứ? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, đưa đi. Sau lời nói đó thì có hai người cảnh sát khác đi tới bắt Lưu Minh Tề đi. Đã có lệnh bắt người thì đương nhiên bọn họ phải có quyền rồi. Lưu Minh Tề được đưa đi dưới sự chứng kiến của mọi người. Tất cả các cổ đông đều rất bất ngờ. Làm sao bọn họ biết được hắn có liên quan đến những chuyện này chứ? Hắn bị bắt, còn công ty thì phải làm sao đây? Tin tức về Lưu Minh Tề nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Và tất nhiên ba mẹ hắn cũng biết được điều đó. Từ Kim Phiên nghe tin này thì đầu óc quay cuồng. Bà ta như không còn sức sống. Làm sao có thể? Mấy ngày nay gia đình bà ta liên tục gặp phải những chuyện không hay. Hết Lưu Minh Nguyệt mất tích rồi, bây giờ lại đến Lưu Minh Tề bị cảnh sát bắt. Bà ta phải làm thế nào đây? Khi thấy Lưu Minh Nguyệt không về nhà và bà ta có cho người tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì, hai ngày nay bà ta không thể nào ngủ ngon giấc được. Ông hãy mau đưa con về đây đi. Chẳng phải ông quen với phó cục trưởng sao? Ông mở lời một tiếng thì chắc chắn Minh Tề sẽ được thả. Bà ta khóc lóc nói với ông Lưu. Bà im miệng ngay. Bà có biết nó gây ra chuyện lớn gì không? Chỉ với một tội danh rửa tiền thôi đã khiến nó ăn cơm tù không biết ngày, ra rồi đằng này nó còn thêm việc trốn thuế và giết người. Bà kêu tôi làm sao mở lời đây hả? Nó tự làm thì tự nó gánh chịu. Thật mất mặt, đều là con. Tất nhiên Lưu Minh Tấn cũng muốn giúp hắn thế nhưng làm sao ông ta giúp nổi hắn? Bên phía cảnh sát cũng đã có tất cả các bằng chứng phạm tội của Lưu Minh Tề rồi. Dù ông ta có quen biết thì chưa chắc hắn được thả ra ngoài. Việc hắn làm ông ta hoàn toàn không biết tới. Nếu như ngay từ đầu Lưu Minh Tấn biết chuyện này thì ông ta đã ngăn hắn rồi, không để mọi chuyện đi xa như thế. Còn Lưu Minh Nguyệt đã hai ngày nay không liên lạc được. Ông, ta cũng khá lo lắng. Minh Tề là con ông mà vì sao ông lại tuyệt tình vậy hả? Ông không xứng làm ba. Cũng chính vì lý do đó mà Nguyễn Viên Thi mới căm hận ông nhiều đến thế. Từ Kim Phiên vừa đau lòng chuyện hai đứa con mình rồi bây giờ bà ta phải nghe những lời mắng nhiếc từ Lưu Minh Tấn chồng mình. Bà ta càng thêm tức giận. Hắn cũng là con ông ta kia mà vì sao Lưu Minh Tấn lại có thể nói những câu đó cơ chứ? Tôi chấp nhận để con bé hận tôi bởi vì tôi nợ hai mẹ con nó rất nhiều. Chuyện tôi làm tôi hiểu, bà không cần phải xen vào. Lưu Minh Tấn lớn giọng nói. Khi nghe bà ta nhắc đến tên cô thì Lưu Minh Tấn khó chịu ra mặt. Đây là chuyện của Lưu gia không liên quan gì đến Nguyễn Viên Thi, vậy mà bà ta lại mang tên cô ra. Đúng là ông ta đã nợ mẹ con cô rất nhiều. Có lẽ cả đời này của ông ta cũng không trả hết. Lưu Minh Tấn cố gắng bù đắp mọi thứ cho cô, nhưng có điều là kể từ hôm gặp mặt cho đến bây giờ, ông ta đã không thể liên lạc với cô được nữa. Hằng đêm ông ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện của cô. Tôi thích xen vào thì sao? Ông muốn bù đắp cho nó à? Cũng đã muộn rồi. Nó không bao giờ thừa nhận ông là ba nó. Ông mãi mãi không xứng, có hiểu không? Bà ta nói những lời khiêu khích Lưu Minh Tấn. Lời bà ta nói cũng phải. Viên Thi trước giờ không thừa nhận ông ta bởi vì trước đây ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô. Và đó là điều Lưu Minh Tấn hối hận nhất. Từ Kim Phiên còn dùng những lời lẽ không hay để mắng chửi ông ta. Vì chuyện của con mình khiến tâm trạng bà ta trở nên tồi tệ. Hơn hết bà ta cũng không thể kiểm soát hành động và lời nói của mình. Lưu Minh Tấn cũng chẳng thương xót gì mà thẳng tay tát bà ta một cái. Chỉ có như vậy mới khiến bà ta im miệng lại. Nghe thoáng qua bà nhắc đến tên tôi nhỉ, giọng nói của Nguyễn Viên Thi vang lên, cô chậm rãi bước vào cùng anh, và không thể thiếu Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó rồi. Khi cô nghe tin Liêu Minh Tệ bị bắt thì nhanh chóng tới Liêu Gia để giải quyết chuyện còn lại. Nghe tiếng cô thì Từ Kim Phiên và Liêu Minh Tấn cùng lúc đưa mắt nhìn về phía trước. Ông ta bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến Liêu Gia, đúng thật. Từ lúc cô sinh ra cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới nhà ông ta. Viên Thi và Tô Niên cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện với hai người. Cô nhìn bà ta cười nhạt, bộ dạng này của bà ta khiến Viên Thi rất hài lòng. Cô tới đây chỉ để xem dáng vẻ đau khổ của Từ Kim Phiên mà thôi, cuối cùng thì cô cũng đợi được đến. Ngày này, Viên Thi, hôm nay con đến tìm ta à? Mặt con bị sao vậy? Liêu Minh Tấn trầm giọng hỏi, nhìn thấy mặt cô bị thương thì ông ta lên tiếng hỏi han. Cô đã xuất viện hôm qua rồi và vết thương trên mặt thì vẫn còn nên phải dán băng cá nhân lại. Sau lời nói của ông ta thì Viên Thi liền đánh mắt nhìn qua Từ Kim Phiên đang ngồi đối diện mình. Những vết thương này không phải là do bà ta gây ra hay sao? Đều do vợ ông cả đấy, cô nhàn nhạt đáp lại. Sao, con nói sao, chuyện này là như thế nào? Ông ta vừa nhìn cô vừa nhìn qua vợ mình. Tôi không hề liên quan tới nó. Ông đừng nhìn tôi như thế. Bà ta liền lên tiếng phủ nhận. Cô cười nhạt trước lời nói của bà ta. Xem ra Từ Kim Phiên vẫn còn rất cứng miệng nhỉ. Viên Thi lấy điện thoại mở đoạn ghi âm cho bà ta và cả Liêu Minh Tấn nghe. Ông ta biết được vụ tai nạn của cô là do vợ mình thuê người làm thì vô cùng tức giận. Tôi đã nói bà thế nào, đừng đụng chậm đến Viên Thi kia mà, vì sao bà lại không nghe lời tôi hả? Ông ta bóp chặt cổ tay Từ Kim Phiên nghiến răng nói, còn nữa tôi đến đây là đòi lại công bằng cho mẹ tôi, hôm nay nhất định bà ta phải đền mạng cho bà ấy. Cô tiếp tục lên tiếng, đây là tất cả những bằng chứng mà bà ta đã hại chết mẹ tôi, ông có biết bà ta làm gì sau lưng mình không? Ông có biết bà ta bao nhiêu lần đến gây chuyện với mẹ tôi không? Và ông làm sao biết được chính bà ta là người giết chết mẹ tôi? Cô lớn tiếng nói. Tô Niên ngồi bên cạnh khều tay cô nhắc nhở, ý anh muốn cô bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Viên Thi đã mang tất cả các bằng chứng mà anh tìm được vứt thẳng lên bàn, và cô còn buông lời trách móc ông ta. Nhìn thái độ của Liêu Minh Tấn cũng hiểu được ông ta chẳng hay biết chuyện mà Từ Kim Phiên đã làm, nhưng phải công nhận một điều rằng bà ta giấu giếm cũng rất kỹ. Liêu Minh Tấn cầm lên xem qua một lượt, ông ta còn coi luôn video ghi lại cảnh mẹ cô bị đám người và có cả Từ Kim Phiên hành hạ không chút thương tiếc. Cho đến tận bây giờ ông ta mới biết rõ cái chết của mẹ cô. Tin đồn mẹ cô chết do bệnh là hoàn toàn sai sự thật. Ông ta không nghĩ rằng Từ Kim Phiên lại dám làm ra chuyện này. Vậy mà suốt mấy năm nay bà ta vẫn sống thản nhiên như thế. Là thật, ông ta đưa mắt nhìn qua Từ Kim Phiên hỏi. Phải, là tôi đấy, là tôi căm hận con đàn bà đó. Cái chết của bà ta đều tại ông mà ra. Liêu Minh Tấn, vì sao ông đồng ý lấy tôi trong khi ông vẫn còn nhớ thương đến bà ta? Ông trả lời tôi đi, Từ Kim Phiên buồn bã nói. Có lẽ ông ta cũng chẳng biết Từ Kim Phiên đã yêu Liêu Minh Tấn từ rất lâu. Việc liên hôn giữa hai bên cũng là do bà ta yêu cầu, bởi vì bà ta muốn lấy được mình yêu. Nhưng bà ta hoàn toàn không biết được ông ta đã có người trong lòng. Quá đáng hơn là Liêu Minh Tấn còn có con với người phụ nữ đó. Con gái bọn họ không ai khác chính là Nguyễn Viên Thi. Vì sao bà ta biết ư? Vì bà ta thấy trong túi quần Liêu Minh Tấn lúc nào cũng có một tấm hình, và hơn nữa ông ta còn lấy tấm hình đặt dưới gối ngủ của mình. Bà ta đã điều tra ra và vô cùng tức giận, nhưng Từ Kim Phiên không thể ly hôn được. Bà ta không muốn hai người ở bên nhau, thế nên Từ Kim Phiên đã làm bằng mọi cách khiến mẹ cô chết đi. Chỉ có như vậy mới làm cho Liêu Minh Tấn chết tâm được và một lòng một dạ với bà ta. Nhưng cho dù bà ta có làm gì đi nữa thì Liêu Minh Tấn vẫn không yêu bà ta. Ông ta ngồi im lặng nghe những câu hỏi từ vợ mình. Thật sự Liêu Minh Tấn cũng chẳng biết nói thế nào với bà ta. Trước đây ông ta kết hôn với Từ Kim Phiên là vì cứu công ty và do ba mẹ ép nên ông ta mới cưới Từ Kim Phiên. Nếu như lúc đó công ty không xảy ra vấn đề thì người mà Minh Tấn kết hôn chắc chắn là mẹ cô Nguyễn Ngọc Viên. Phải, tất cả là lỗi của tôi, là tôi phụ lòng bà ấy và tôi cũng có lỗi với bà. Tôi không đáng mặt đàn ông, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Hiện tại bây giờ ông ta không muốn đổ tội cho bất kỳ ai, những việc này Liêu Minh Tấn đành một mình nhận lỗi vậy. Viên Thi, nếu con có trách thì hãy trách ta, là ta không đúng, mong con tha lỗi cho bà ấy một lần này thôi. Liêu Minh Tấn nhìn cô nói, tha lỗi, vậy cô tha lỗi cho bà ta thì mẹ cô có sống lại được không? Từ Kim Phiên đã làm ra nhiều chuyện ác như vậy thì bà ta càng không đáng nhận được sự tha lỗi đó. Hôm nay dù thế nào đi nữa thì cô cũng phải tính cho xong chuyện này. Tôi không bao giờ tha lỗi cho bà ta, mẹ tôi cũng đã từng cầu xin bà ta tha mạng nhưng rồi thì sao hả? Bà ta vẫn nhẫn tâm giết chết mẹ tôi đó thôi. Việc bà ta làm thì bà ta phải gánh lấy hậu quả. Tiện đây tôi cũng nói luôn, con gái bà mất tích là do Đường Thế Bách đưa đi. Còn chuyện của Liêu Minh Tệ thì là tôi cung cấp bằng chứng phạm tội cho bên phía cảnh sát. Mọi việc đều là do tôi làm, bởi vì bà đã hại mẹ tôi thì tôi sẽ khiến bà mất đi người thân của mình. Tất nhiên tôi không sợ bà và ngay cả ông cũng thế. Cô chậm rãi lên tiếng, sau đó đánh mắt qua nhìn Lưu Minh Tấn. Đúng là cô không sợ bọn họ. Cô càng không nhận Lưu Minh Tấn là ba, với lại hiện tại bây giờ bọn họ không đủ khả năng để đối đầu với cô. Mày nói cái gì, con khốn, mày dám làm thế sao? Tao giết mày, tao phải giết mày. Bà ta nghe cô nói như vậy thì gần như mất hết lý trí mà lao về phía cô. Những vụ việc vừa xảy ra thì bà ta đã nghi ngờ đến cô, nhưng đúng thật là Viên Thi đứng sau chuyện này. Làm sao Từ Kim Phiên có thể bình tĩnh được đây? Dù có chết thì bà ta cũng phải lôi cô theo. Tô Niên ngồi bên cạnh thấy Từ Kim Phiên lao tới cô thì anh đã dùng chân đạp bà ta văng ra xa. Có anh ở đây thì đừng hòng ai đụng đến Viên Thi. Bà muốn chết sao? Được thôi, tôi giúp bà, anh lạnh giọng nói. Đưa bà ta về ban. Anh đánh mắt qua ba người, Châu Phong ra lệnh. Vâng lão đại. Lưu Minh Tấn ngồi nhìn người của anh đưa bà ta đi, và ông ta không thể làm gì khác. Bà ta đáng bị như vậy, tôi và ông cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa. Xong chuyện rồi, tôi về đây. Nếu như sau này gặp lại nhau thì hãy xem nhau như người lạ đi. Cô lên tiếng. Nói xong thì Viên Thi nắm tay anh đi. Đúng là cô không muốn liên quan tới ông ta nữa. Cô vẫn không thể chấp nhận ông ta được. Từ trước đến nay cô đã quen với việc mình không có ba rồi, nên bây giờ cô cũng không cần tới nữa. Cô sống cùng bà ngoại, thầy Kha, anh và bạn mình sẽ vui hơn rất nhiều đó. Lưu Minh Tấn nở nụ cười bi thương. Có phải mọi chuyện là do ông ta gây ra không? Ông ta thấy được ánh mắt của cô khi nhìn mình không chút cảm xúc nào, và cô tuyệt tình như vậy thì một phần lớn cũng là lỗi của ông ta. Chuyện đó ông ta không trách cô được. Ông ta để những người bên cạnh mình phải chịu nhiều tổn thương. Lưu Minh Tấn, ông ta đúng là một người đàn ông tồi tệ mà. Không trở về biệt thự mà Tô Niên đưa cô đến nhà bà ngoại Chu. Nói đến chuyện cô và Tuyết Giao nhập viện thì bà ngoại cũng đã biết rồi. Sau khi cô ra viện thì mới dám nói lại với bà. Bà ngoại, khi vào nhà anh và cô cùng đồng thanh gọi bà ngoại Chu. Ừ, hai đứa ở lại dùng cơm trưa với bà. Hôm nay bà nấu rất nhiều món ăn. Vâng ạ, nhà có thêm người thì càng đông vui thôi. Bà ngoại Chu lúc nào cũng muốn mọi người có mặt đầy đủ để cùng nhau ăn bữa cơm. Bà ngoại, bà có đồng ý gả Viên Thi cho con không? Anh đợi mọi người có mặt đầy đủ rồi thì mới cất giọng nói. Như lời hứa của mình, sau khi xong việc thì Tô Niên sẽ cho cô một danh phận mới, và bây giờ cũng là lúc anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Cô bất ngờ trước câu nói của anh. Vì sao anh lại nói như vậy? Đã thế cũng chẳng nói trước với cô câu nào. Ở phòng khách không chỉ có bà ngoại Chu mà còn có Ngao Kha và Tuyết Giao nữa. Trước mặt nhiều người như vậy anh nói ra không sợ ngại hay sao? Đồng ý chứ? Bà thật sự rất mong hai đứa kết hôn và sinh con. Viên Thi con thấy thế nào? Có chịu không? Bà ngoại Chu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bà thấy anh rất tốt với cô và cả bà nữa. Điều quan trọng là hai người lại yêu nhau, nên bà ngoại Chu cũng đồng ý hôn sự này. Bà à, bà cứ quyết định đi à, cô ngại ngùng đáp. Bà ngoại Chu thừa biết là cô sẽ đồng ý, nhưng bà lúc nào cũng muốn trêu chọc cô. Với cô, anh luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất, vậy thì sao cô lại từ chối được, đúng không? Tô Niên đưa mắt nhìn cô cười nhẹ. Cô đang xấu hổ à? Da mặt cô cũng rất mỏng đấy. Xem như con đồng ý rồi đấy. Ta sẽ chọn ngày tổ chức hôn lễ, lúc đó sẽ thông báo cho hai đứa trước để chuẩn bị, thầy Kha nói. Được, anh gật đầu trả lời. Sớm hay muộn gì anh và cô cũng kết hôn mà thôi. Hôm nay anh đã ngỏ lời thì Viên Thi cũng không từ chối anh. Viên Thi cũng chẳng sợ những người trong Hắc Phi Bang nói này nọ, bởi vì bọn họ đã không còn tỏ thái độ nhiều so với trước đây nữa. Ngay cả Châu Phong khi nói chuyện với cô cũng không còn khó chịu. Cô chứng tỏ bản thân mình để bọn họ thấy được cô không vô dụng như mọi người đã nghĩ, và điều đó giúp ích cho Viên Thi rất nhiều. Từ ngày cô đứng ra sản xuất lô vũ khí mới thì vô cùng thành công và lợi nhuận rất nhiều cho Hắc Phi Bang. Cũng từ đó Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó có cái nhìn khác về cô hơn. Sau khi ở nhà bà ngoại Chu trở về thì Viên Thi nằm trên giường nghĩ tới chuyện kết hôn với anh lại khiến cô vui lên không ít. Thật ra Viên Thi đã nghĩ tới vấn đề này rất lâu rồi, nhưng cô thấy anh không nhắc đến nên cô cũng không nói trước. Em cười cái gì? Anh bước vào phòng thấy cô nằm trên giường cười tủm tỉm thì cất giọng hỏi cô. Có thời gian rảnh rỗi anh đều vào phòng tìm cô và ôm cô như vậy, cảm giác rất thoải mái. Vì sao anh lại muốn kết hôn? Cô nhẹ giọng hỏi. Muốn vợ rồi, anh chỉ đáp lại cô ngắn gọn thế thôi. Cũng đúng, anh muốn vợ rồi, muốn cô gả cho anh, muốn cô làm chính thức làm vợ anh, và hơn hết khi cô kết hôn rồi thì lúc đó chẳng có ai dám đến gần cô nữa, anh chỉ đang đánh dấu chủ quyền mà thôi. Lão đại, em yêu anh, rất yêu anh. Cô nhướng người hôn lên môi anh, sau đó cô dụi đầu mình vào lòng ngực của anh. Thật sự mà nói, cô không nghĩ một ngày nào đó mình lại quen biết anh và yêu anh nhiều đến như thế. Nói đến đây thì phải nói đến hai từ duyên nợ. Anh cảm thấy mình đã bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô rồi nên Tony mới quyết định kết hôn. Ai ai cũng muốn cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất và anh cũng thế. Suy đi nghĩ lại thì anh vẫn thích người khác gọi cô bằng Tô phu nhân hơn. Sau hôm anh đến gặp bà ngoại Chu và ngỏ lời kết hôn với cô thì tính đến nay đã được 3 tháng rồi và anh cũng đã cho người chuẩn bị mọi thứ dành cho hôn lễ của mình. Châu Phong là người tìm nhà thiết kế để thiết kế ra mẫu váy cưới mà cô thích. Hắn còn là người lựa chọn nhẫn cưới theo yêu cầu của anh. Tân Tự thì chuẩn bị danh sách các khách mời sau đó mới đưa cho Tô Niên kiểm tra qua một lượt. Còn Quách Phó cũng chẳng thể ngồi không được. Hắn chạy tới chạy lui để tìm chỗ thích hợp diễn ra lễ cưới. Mà hắn còn kiêm luôn người trang trí theo ý thích của cô. Mọi thứ đều do anh và ba người Tân Tự lo liệu. Tô Niên không muốn cô động đến những chuyện này và muốn cô thoải mái nghỉ ngơi thật tốt. Tô Niên, em đi ra ngoài với Tuyết Giao một chút. Sẵn tiện em chọn hoa để trang trí luôn. Cô thay đồ xong thì bước xuống phòng khách tìm anh. Từ ngày hai người tính tới chuyện kết hôn thì cũng là lúc Viên Thi thay đổi xưng hô với anh. Cũng chính anh là người kêu cô làm như vậy. Cô có bàn tính với anh hôm qua rồi và anh có nói là để Quách Phó lo liệu, nhưng Viên Thi lại muốn mình tự chọn hoa để trang trí, phụ giúp mọi người một tay. Cô không thể ngồi không được. Cô muốn tự tay chọn hoa để trang trí cho hôn lễ của mình. Cô còn phải đi xem lại đồ của bà ngoại Chu và thầy Kha nữa. Đồ của bà ngoại Chu, thầy Kha, Tuyết Giao và cả Tuyết Hoa nữa đều được đặt riêng. Ngày tổ chức hôn lễ cũng gần tới rồi, còn một tuần nữa thôi nên cô muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu trước ngày diễn ra. Được, em đi cẩn thận, trưa nhớ về, biết không? Anh trầm giọng đáp. Vâng em biết rồi, cô cười nhẹ với anh. Như thói quen Viên Thi đều hôn tặng anh trước khi đi. Thấy xe Tuyết Giao chờ trước cổng thì cô nhanh chóng cất bước ra ngoài tránh để bạn mình chờ lâu. Nghe tiếng xe cô rời đi thì anh nhấc máy gọi cho ai đó. Anh đồng ý cho cô ra ngoài nhưng anh vẫn không yên tâm để cô đi một mình. Phải có người theo sau cô thì anh mới nhẹ lòng được. Chuyện lần trước cô bị tai nạn đã khiến anh nhớ mãi không quên và Tô Niên còn xử lý hai người thuộc hạ của mình vì không dám để cô xảy ra chuyện. Anh đã ra lệnh phải theo sát cô nhưng bọn họ lại làm trái ý anh, vậy thì hậu quả bọn họ phải gánh chịu. Lão đại, nhẫn cưới đã về rồi, Châu Phong nói. Khi hắn nhận được thì nhanh chóng chạy đến biệt thự đưa cho anh ngay. Ừ, được rồi, anh ra hiệu cho Châu Phong lui đi. Tô Niên nhìn cặp nhẫn cưới trên tay thì mỉm cười. Cô thích đơn giản nên chiếc nhẫn này cũng đơn giản theo ý cô, nhưng bên trong thì lại khắc tên anh và cô lên đó. Còn ngày tháng kết hôn nữa, có điều là anh phải đặt nó rất lâu và hộp trên chiếc nhẫn cũng là loại đắt tiền nhất. Viên Thi cùng Tuyết Giao đến các tiệm hoa để lựa chọn hoa đẹp nhất. Bởi vì mẹ cô thích hoa hồng nên cô quyết định mua hoa hồng để trang trí tiệc cưới của mình. Sau khi lựa hoa xong thì hai người tiếp tục đi xem áo, sẵn tiện lấy về luôn bởi vì bên kia cũng đã hoàn thành xong tất cả. Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra hôn lễ của Tô Niên và Viên Thi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Tô Niên cùng Hoắc Cảnh có mặt ở buổi tiệc từ sớm để đón khách. Hôm nay anh diện cho mình bộ vest đen lịch lãm, từng đường nét được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Đây là bộ đồ mà Viên Thi đã chọn cho anh, đương nhiên là Tô Niên rất thích. Mẫn Nhi thế nào, khỏe không? Anh quay qua hỏi bạn mình. Cô ấy sắp sinh rồi, còn vài ngày nữa thôi, Hoắc Cảnh đáp. Tô Niên nhìn Hoắc Cảnh cười nhạt. Sau khoảng thời gian Mẫn Nhi bỏ đi thì anh cảm thấy bạn mình đã thay đổi rất nhiều. Xem ra Hoắc Cảnh sợ mất vợ nên bây giờ mọi thứ đều thuận theo ý của Lưu Mẫn Nhi. Cậu tính toán thế nào? Hoắc Cảnh hỏi lại. Dĩ nhiên là anh hiểu câu hỏi này của Hoắc Cảnh. Chuyện con cái là duyên, bao lâu có cũng được. Anh không đặt nặng vấn đề đó. Tô Niên còn muốn để cô chơi thêm một thời gian nữa sau đó mới sinh con. Anh không đáp mà chỉ lắc đầu với bạn mình. Hoắc Cảnh cũng chẳng hỏi thêm. Đến giờ làm lễ thì Viên Thi mới tới sau. Thầy Kha nắm tay cô từ từ tiến vào lễ đường. Cô không có cha nên thầy Kha sẽ thay thế vị trí đó. Viên Thi từ lâu cũng đã xem Ngao Kha như người cha của mình vậy. Con đừng run như vậy, không sao cả. Ông Kha vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của cô nhắc nhở. Ngao Kha nhìn cô mỉm cười. Cả đời này ông không lập gia đình cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân mình lại được nắm tay cô bước vào lễ đường. Lúc trước ông nhận nuôi cô, dạy dỗ cô thì ông cũng đã ngầm xem Viên Thi là con gái của mình rồi. Hôm nay nhìn cô chẳng khác gì cô công chúa cả. Nguyễn Viên Thi mặc bộ váy cưới trễ vai trắng dài với lớp trang kỹ càng làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Chiếc váy là do anh đặt thiết kế riêng, cũng là ý tưởng của anh nghĩ ra. Phía trước còn đính kha khá viên kim cương làm cho chiếc váy nổi bật hơn rất nhiều. Vâng, con biết rồi, làm sao cô không run cho được. Ở đây rất đông người đã thấy, mọi ánh mắt còn đổ dồn lên cô và đây là lần đầu cô kết hôn nữa, thật sự rất lo lắng. Cô hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Viên Thi thấy anh nhìn mình thì cô liền nở nụ cười tươi. Cuối cùng thì cô cũng có hạnh phúc riêng của mình và có người chồng luôn yêu thương cô. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Ngao Kha đặt tay cô lên tay Tô Niên còn không quên căn dặn anh đôi lời, sau đó thì ông nhường lại không gian cho hai người. Bà ngoại Chu ngồi nhìn anh và cô đang trao nhẫn cưới cho nhau thì cười vui vẻ. Tâm nguyện của bà cuối cùng đã thành công rồi, dù bà có chết cũng cam lòng, miễn cháu gái bà hạnh phúc, cháu gái bà tìm được người đàn ông thích hợp thì bà đã mừng lắm rồi. Đoàn, đột nhiên một tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người đồng loạt cúi thấp người. Tô Niên nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống, anh còn ôm cô vào lòng nhưng ánh mắt thì nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ đã nổ phát súng đó. Ba người Quách Phó cầm súng đi tới chỗ hai người. Lê Khả Di, giết chết cô ta cho tôi. Ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ Lê Khả Di đứng, liền lạnh giọng ra lệnh. Cô ta đứng ngay góc khuất và còn mặc đồng phục của nhân viên, thế nên Lê Khả Di mới lẻn vào đây được. Phải, phát súng đó chính Lê Khả Di đã bắn và cô ta cũng nhắm vào cô, nhưng thật may mắn là anh đã kịp thời kéo cô ra. Cô ta biết hôm nay là ngày cưới của anh, thế nên cô ta mới đến đây vì để trả thù cho ba mình, nên cô ta cũng không còn sợ gì nữa. Lê Khả Di không giết anh, mà người cô ta muốn giết chính là Nguyễn Viên Thi, bởi vì cô ta muốn anh hiểu được cảm giác mất người thân là như thế nào. Thầy, Tuyết Giao, coi chừng bà ngoại. Khi anh cất giọng nói lên thì cô cũng đã chú ý tới cô ta. Đoàn, lời cô vừa dứt thì quả nhiên Lê Khả Di lại nổ thêm phát súng nữa, lần này là cô ta nhắm đến bà ngoại Chu. Đúng là cô đoán không sai mà, cô ta cũng biết cô có bà ngoại, nếu như giết cô không được thì giết chết người thân của cô vậy. Viên Thi đã thấy cô ta hướng súng về phía bà ngoại, thế nên cô mới nhanh chóng lên tiếng gọi Ngao Kha và Tuyết Giao chú ý tới bà. Cô nhẹ nhõm khi thấy bà ngoại không sao. Nhân cơ hội cô ta không chú ý thì Châu Phong đã đi tới chỗ Lê Khả Di và dùng chân mình đá văng khẩu súng trên tay cô ta, sau đó thì tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bụng cô ta khiến Lê Khả Di đau đớn và cô ta cũng chẳng còn sức để đánh trả. Cuối cùng thì cô ta đã bị người của anh bắt lại. Một khi cô ta đã vào đây rồi thì mãi mãi không thoát ra được, bởi vì Tô Niên sắp xếp người bảo vệ rất nghiêm. Trong đầu anh đoán chắc thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện nên anh vẫn phải chuẩn bị trước một bước. Đưa cô ta về ban chờ tôi xử lý, anh lạnh giọng ra lệnh. Đừng để tôi thoát ra được, nếu không tôi sẽ giết cô ta bằng mọi cách, ha ha. Lê Khả Di nói xong thì cười lớn, nghe đến đây cũng biết cô ta căm hận Viên Thi tới mức nào rồi. Nếu như cô không xuất hiện thì cô ta cũng chẳng đi tới bước đường này. Cô ta chỉ hận không giết cô thôi. Đối với Lê Khả Di, mạng sống cũng chẳng còn quan trọng gì nữa, bởi vì cô ta đã mất tất cả rồi nên cô ta cũng chẳng muốn sống nữa. Đáng tiếc là cô vẫn chưa trả thù cho ba mình được. Bà ngoại, bà có sao không? Cô đi tới hỏi han bà mình. Nếu không có Ngao Kha và Tuyết Giao thì lúc này chắc chắn bà ngoại Chu đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện ngày hôm nay ngay cả cô cũng không lường trước được nữa mà. Thật sự cô không nghĩ tới Lê Khả Di sẽ đến đây làm loạn. Bà không sao cả, bà ngoại Chu nhẹ giọng đáp. Cô gật đầu, bỗng nhiên Viên Thi cảm thấy chóng mặt, chân đứng cũng không vững, cô lảo đảo vùi về phía sau. Em sao vậy? Anh đỡ lấy cô, giọng lo lắng vang lên. Tô Niên, em đau đầu, không chỉ đau đầu mà trong người cô lại rất khó chịu. Hay là mấy ngày nay cô ăn uống và nghỉ ngơi không đầy đủ thế nên mới bị như vậy? Cũng chỉ vì lo cho hôn lễ nên cô đã chính tay mình trang trí mọi thứ. Quách Phó chỉ đi theo phụ giúp cô chút thôi, không có nhiều thời gian nên cô rất hay bỏ bữa, nhưng lần nào anh hỏi cô cũng đều nói dối cả. Chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay, anh nhìn Tân Tử nói. Vâng lão đại, dù cô bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì anh vẫn phải đưa cô đi bệnh viện để xem xét tình hình. Không cần đâu, em nghỉ ngơi là khỏe ấy mà, cô xua tay từ chối. Con đến bệnh viện thử đi, bà ngoại Chu nói. Đúng đó, con nghe theo lời chồng và bà con đi, Ngao Kha tiếp lời. Tuyết Giao và Tuyết Hoa cũng lên tiếng khuyên ngăn cô. Viên Thi thấy vậy thì đồng ý nghe theo lời mọi người. Tô Niên đi cùng cô vào viện, còn có bà ngoại Chu, Tuyết Giao và Tuyết Hoa nữa. Ở buổi tiệc thì nhờ Ngao Kha và Hoắc Cảnh tiếp khách giúp anh. Bác sĩ kiểm tra cho cô một lượt thì xoay qua nhìn anh cười nhẹ. Chỉ là ngủ không đủ giấc và ăn uống không đúng bữa nên mới như vậy thôi. Bệnh nhân cũng đã mang thai rồi nên người nhà chú ý một chút, đừng để bệnh nhân vận động mạnh tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Bác sĩ chậm rãi đáp, có thai. Cô có thai thật sao? Trong lòng Viên Thi vui vẻ hẳn lên. Cô có thai nhưng chẳng có biểu hiện gì cả. Nếu như cô không đến đây thì có lẽ cũng không hay biết gì. Và cô cũng quên luôn việc kinh nguyệt của mình. Đến khi bác sĩ nói cô mang thai thì Viên Thi mới nhớ ra là mình có chậm thật. Được, cảm ơn bác sĩ, anh nói. Bà ngoại Chu và hai chị em Tuyết Giao cũng vui không kém gì cô. Vậy có nghĩa là bọn họ cũng được lên chức rồi còn gì. Trước giờ anh rất ít bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài nhưng lần này thì khác. Có vẻ như anh được lên chức làm ba nên tâm tình cũng khác hẳn. Trên môi cũng như ánh mắt của anh lộ rõ sự vui mừng. Tô Niên đi tới đặt nụ hôn lên trán cô, thay lời cảm ơn. Về nhà thôi, đợi em khỏe lại chúng ta sẽ đến khám sau. Giọng anh ôn nhu cất lên. Vâng, bây giờ đang bận một số việc khác. Còn hôn lễ vẫn đang diễn ra. Anh là nhân vật chính không thể nào vắng mặt được. Xong xuôi mọi việc thì cô và anh đến khám thai sau vậy. Đưa cô về biệt thự rồi Tô Niên mới quay lại bữa tiệc. Ở nhà còn có bà ngoại Chu, quản gia Trần và hai chị em Tuyết Giao nữa nên anh cũng không lo gì thêm. Chập tối, Tô Niên về nhà sớm với cô. Mặc dù buổi tiệc vẫn chưa tàn nhưng anh đã bỏ về trước. Anh về sớm thế, Cô nằm trên giường thấy anh đi vào thì ngồi dậy đi về phía anh. Viên Thi cầm lấy áo khoác của anh, còn tiện tay tháo cà vạt ra giúp anh. Em đã ăn tối chưa? Trông người thấy thế nào? Anh ngồi xuống sofa sau đó đặt cô lên đùi mình. Em ăn rồi, anh có đói không? Khi nãy cô có ăn cùng bà ngoại Chu, quản gia Trần, Tuyết Giao và Tuyết Hoa rồi. Bà ngoại mới vừa lên xe về thì Tô Niên cũng về tới. Anh không, Tô Niên đặt tay lên bụng cô. Biết là đứa bé vẫn còn rất nhỏ nhưng anh thích sờ như vậy, lên chức tất nhiên trong lòng anh rất vui rồi. Tô Niên không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại động lòng trước người phụ nữ này và cuối cùng hai người còn kết hôn, có con với nhau. Nhờ có Nguyễn Viên Thi giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu, Tô Niên anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của mình và bảo vệ cả gia đình này. Tính đến nay Viên Thi mang thai đã được 5 tháng rồi, chiếc bụng của cô cũng to lên không ít. Khi cô đi khám thai thì bác sĩ có nói bé trong bụng cô là một bé gái. Trước giờ cô vẫn luôn thích con gái nên lần mang thai này khiến Viên Thi vô cùng hài lòng. Tô Niên cũng không đặt nặng vấn đề đó. Đối với anh miễn là con thì Tô Niên đều yêu thương. Thay đồ xong mọi thứ thì Viên Thi đi xuống lầu. Một tay cô ôm lấy bụng mình, tay còn lại thì có nữ người hầu đỡ. Khi cô vừa mang thai thì anh đã cho người theo bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, để giúp đỡ những lúc cô cần và những lúc không có anh bên cạnh thì còn có người xem chừng cô. Tô Niên rất cẩn thận và anh chăm cô cũng rất kỹ. Nếu như anh không có việc ở bang thì đều ở nhà với cô. Mỗi buổi sáng anh đều chờ cô thức, nhưng hôm nay anh có việc bận nên đã rời khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng rồi. Thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cô vào ăn đi. Quản gia Trần nói anh và cô chính thức kết hôn thì tất cả mọi người đều thay đổi cách xưng hô với cô, kể cả quản gia Trần. Vâng, cô đáp. Lúc cô bước vào giai đoạn đầu của thai kỳ thì vô cùng kén ăn và hầu như không thể ăn được thứ gì ngoài cháo thịt. Khi ấy Tô Niên, bà ngoại, thầy Kha và bạn cô đều rất lo cho sức khỏe của Viên Thi. Cô ngửi được mùi hương lạ thì lại nôn, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn. Cho đến tận bây giờ thì cô mới có thể ăn uống bình thường trở lại. Là lần đầu cô mang thai nên hoàn toàn không có hiểu biết gì, mọi thứ đều do anh và cô tự tìm hiểu. Nhưng quả thật mang thai không dễ dành chút nào. Chị dâu, chị định đi đâu? Thấy cô bước ra ngoài thì hai tên vệ sĩ canh cửa liền lên tiếng hỏi. Bởi vì anh căn dặn khi cô bước chân ra ngoài thì bọn họ phải hỏi và đi theo cô. Tôi định đến nhà bà ngoại, gần đây cô ít ra ngoài bởi vì ở nhà dưỡng thai nên cách vài hôm hoặc vài tuần thì bà ngoại Chu sẽ đến thăm. Chỉ có Tuyết Giao và thầy Kha là tới biệt thự thường xuyên thôi. Hôm nay trong người cô khỏe một chút nên muốn ra ngoài hít thở không khí và đến nhà chơi với bà ngoại Chu luôn. Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng của anh về. Tô Niên xuống xe chậm rãi đi tới chỗ cô. Anh theo thói quen choàng tay qua ôm và kéo sát cô về phía mình. Tay còn lại thì đặt ngay chiếc bụng to, tròn của cô. Em muốn đi đâu? Anh trầm giọng hỏi. Em muốn ra ngoài dạo chơi một chút được không anh? Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đi thôi, làm sao anh nỡ từ chối cô được đây? Biết rằng cô ở nhà lâu sẽ buồn nên hôm nay Tô Niên sẽ dẫn cô đi dạo một chút vậy. Bụng cô ngày một to lên và đi đứng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy cô ăn uống không ngon miệng thì Tô Niên cũng chẳng thể nào yên tâm được. Khi cô ăn được, anh có căn dặn quản gia Trần mỗi ngày đều phải đổi thực đơn cho cô, như vậy sẽ giúp cô ăn ngon miệng hơn. Viên Thiên ngồi dựa đầu vào vai anh. Thời gian này đã cực cho anh rồi. Công nhận một điều rằng anh rất chu đáo với cô. Ở cạnh anh thì cô cũng chẳng cần phải lo bất cứ điều gì, mọi thứ đều có Tô Niên lo liệu. Gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô. Còn hơn 4 tháng nữa là sinh rồi. Tô Niên, anh đã nghĩ tên cho con chưa? Cô nhẹ giọng hỏi. Vẫn còn rất lâu, chúng ta cứ từ từ mà suy nghĩ. Trong đầu anh có nghĩ tới những cái tên dành cho con gái mình và cũng đã ghi ra giấy nhưng vẫn chưa ưng ý. Cô thì vẫn còn hơn 4 tháng lận nên anh từ từ suy nghĩ thêm. Phải rồi, anh có gọi điện hỏi thăm sức khỏe ba không? Cô hỏi. Tình trạng sức khỏe của ba anh đã tiến triển khá tốt, như lời bác sĩ nói ba anh không thể đi lại được nữa, mọi việc ở Paris đều có thuộc hạ xem chừng, còn anh lâu lâu chỉ gọi điện hay có dịp về Paris thì sẽ đến bệnh viện thăm ông Tô. Hiện tại hai người đã lấy nhau rồi nên Viên Thi cũng nên gọi ba anh là ba sẽ đúng hơn. Vẫn tốt, em không nên quan tâm chuyện khác, lo dưỡng thai tốt là được. Anh dịu giọng đáp, anh chỉ cần cô luôn khỏe mạnh và đứa bé trong bụng vẫn ổn là được, còn những chuyện khác cô không cần để ý tới. Em biết rồi, anh cứ nói câu đó mãi. Cô bĩu môi với anh, Tô Niên chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cô. Anh mong rằng con gái của mình đừng giống tính cách ngang bướng của cô, nếu không thì có lẽ sau này chắc chắn anh sẽ rất mệt với hai mẹ con cô đây. Đưa cô đi dạo vài vòng thành phố, sau đó hai người đến nhà bà ngoại Chu để dùng bữa trưa. Cho đến tối anh và cô mới trở về lại biệt thự. Rất nhanh đã đến ngày sinh của cô. Sáng sớm Tô Niên đưa cô tới bệnh viện để làm thủ tục và bắt đầu vào phòng sinh. Do sức khỏe và các lý do khác nên Viên Thi đã được bác sĩ thông báo là sẽ sinh mổ từ trước rồi. Hôm nay dự tính sẽ sinh bé ra sớm hơn 2 ngày. Thai nhi càng to khiến Viên Thi càng mệt và sức khỏe cô cũng không được tốt lắm. Thường xuyên mệt mỏi, đôi khi còn bệnh, thật sự cô chẳng hiểu nổi vì sao đến khi mình mang thai lại yếu đến thế. Em đừng lo lắng, không sao cả, anh ngồi xuống giường bệnh an ủi cô, vẫn còn chút thời gian nên anh đã cố gắng động viên cô bởi vì anh nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của cô hiện ra rất rõ, hiện tại bây giờ cô rất sợ. Viên Thi đã từng đối mặt với nhiều thứ nguy hiểm hơn như thế nữa nhưng vì sao hôm nay cô lại lo lắng thế chứ? Cô sợ rằng nếu như bản thân mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao đây? Còn cô sẽ ra sao? Còn cả anh và người nhà cô nữa? Tô Niên, nếu như em có xảy chuyện gì thì anh nhất định phải nuôi dạy con thật tốt biết không? Đừng nói lung tung, em nhất định không sao. Tay anh xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay cô. Ngoài việc nói những câu an ủi cô ra thì anh cũng chẳng thể làm gì khác. Trong lòng Tô Niên không khác gì cô cả nhưng anh muốn cho cô cảm giác an toàn nhất nên mới không thể hiện biểu cảm của mình ra. Một lát sau y tá đưa cô đi vào phòng sinh, Tô Niên đi cạnh cô và tay cũng nắm lấy tay cô. Ngoan không sao cả, có anh ở đây, anh sẽ chờ em và con. Anh nói xong thì hôn lên môi coi một cái. Được, cô mỉm cười đáp, vì câu nói của anh nên cô sẽ cố gắng. Cánh cửa phòng đóng lại, Nguyễn Viên Thi được tới phòng sinh. Tô Niên có sắp xếp tận 3 bác sĩ mổ chính và vài y tá cho cô. Tô Niên, vợ con vào phòng sinh rồi à, bà ngoại Chu vừa tới nơi không thấy cô đâu, chỉ có anh đứng trước phòng thì bà cũng hiểu cô đã vào trong rồi, vì phải chuẩn bị thêm một vài thứ cho cô nên bà đến trễ một chút. Buổi sáng kẹt xe và nhà bà còn cách bệnh khá xa nên việc đến trễ là không thể tránh khỏi. Vâng, cô ấy mới vào thôi, bà ngồi đi, trước phòng sinh có khá nhiều người, anh thì không tính rồi ngoài ra còn có 3 người Quách Phó, bà ngoại Chu, thầy Kha và chị em Tuyết Giao. Được bác sĩ gây mê tủy sống nhưng cô vẫn cảm nhận rõ da thịt mình bị rạch ra, chỉ có điều là cô không đau mà thôi. Hoa, hoa, hoa. Khi nghe con mình cất tiếng khóc thì Viên Thi vui tới nỗi rơi cả lệ. Y tá bế cô con gái nhỏ đến gần cô, tay cô bất giác chạm lên đôi má mềm mại của con mình, trên môi nở nụ cười cưng chiều. Không xong rồi, thai phụ ra máu nhiều quá. Lời bác sĩ vừa vang lên thì cũng là lúc hai mắt Viên Thi nhắm chặt lại. Cô cảm thấy mình rất mệt và đầu óc quay cuồng. Dù cố gắng mở mắt nhưng không được. Mau truyền máu gấp, bác sĩ phụ trách lớn tiếng nói. Các bác sĩ mổ chính cố gắng cắm màu nhưng chẳng hiểu vì sao máu cứ liên tục chảy ra không ngừng. Nếu để tình trạng này mãi thì chắc chắn cô sẽ không ổn. Bác sĩ, kho dự trữ đã hết nhóm máu A rồi, ra ngoài thông báo với người nhà. Nhanh đi, nữ y tá nghe vậy liền nhanh chân chạy ra ngoài để thông báo với anh. Tô Niên từ nãy đến giờ vẫn đứng đó chờ cô, khi thấy y tá hớt hải chạy ra thì trong lòng anh lại có dự cảm chẳng lành. Thai phụ mất máu quá nhiều. Châu Phong mau lên, không đợi nữ y tá nói hết câu thì anh đã lên tiếng gọi Châu Phong. Vâng lão đại, hiện tại hắn không thể nào do dự được bởi vì cứu mạng người là quan trọng nhất. Châu Phong đi cùng y tá vào trong, tất cả mọi người nghe cô như vậy thì đều sốt ruột đứng ngồi không yên. Tô Niên cũng đi vào phòng sinh cùng cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô khiến anh đau lòng không thôi. Cầm máu được rồi, thật may mắn, em làm rất tốt. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô, nhờ có Châu Phong kịp thời cứu giúp, nếu không thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Bác sĩ xử lý và khâu lại vết thương giúp cô, sau đó đưa cô đến phòng hồi sức. Tô Niên vẫn một mực ngồi cạnh nắm lấy tay vợ mình không buông, ngay cả con cũng chưa nhìn qua. Anh muốn đợi cô tỉnh lại mới nhẹ lòng được. Bà ngoại Chu thì ngồi ghế sofa trên tay bế cô gái nhỏ. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đứa trẻ này giống cô hơn, nhất là đôi mắt hai mí to tròn. Vài tiếng sau, Viên Thi cũng từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Là anh đã ngồi chờ cô suốt như vậy sao? Em còn chỗ nào không khỏe không? Anh ân cần hỏi. Không ạ, con đâu anh. Khi nãy cô không cơ hội gần con mình lâu nên bây giờ Viên Thi muốn nhìn con xem con có khỏe mạnh hay không. Đây, con của con đây. Bà ngoại Chu để đứa bé nằm kế bên cạnh cô. Bây giờ Tô Niên mới nhìn rõ, quả nhiên đứa bé này rất giống cô. Nhưng giống cô thì càng tốt, sau khi lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Tô Niên, anh đã đặt tên con chưa? Tên là Tô Niệm. Anh chậm rãi nói, niệm trong kỷ niệm, xem như Tô Niệm là cột mốc lưu trữ những ký ức đẹp giữa anh và cô. Để biết rằng cô sinh bé nhóc cứng đầu này ra đã vất vả thế nào. Cô gật đầu hài lòng về cái tên mà anh đã đặt. Cô thế nào cũng không quan trọng, cô chỉ sợ con mình có chuyện gì mà thôi. Đến khi làm mẹ rồi thì Viên Thi mới hiểu rõ trước đây mẹ cô đã mạnh mẽ ra sao để sinh ra cô. Sau này nhất định cô sẽ nuôi dạy con mình thật tốt. Cuối cùng thì cô và anh cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi. Con đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng Viên Thi sẽ cố gắng làm tất cả vì anh, vì con và vì gia đình. Này, cảm ơn các bạn đã nghe truyện audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé.